Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 30, Izanagi. Canh năm cầu toàn đặt trước. Obito trong nháy mắt chính là cảm thấy không thích hợp. Phù phù, yên tĩnh được phảng phất ngay cả mình nhịp tim đều nghe thấy đồng dạng. Sau đó răng rắc một tiếng, phảng phất là đứng im ngã nát thanh âm. Nhưng mà phá toái cũng không phải là tấm gương, mà là thời không. Phù phù, hắn Sharingan lập tức truyền ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt đó, đơn giản liền như là có ngàn vạn cây châm nhỏ tại đâm hắn ánh mắt đồng dạng. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Trong chớp nhoáng này, Obito nhịn không được đau đớn, phóng xuất ra cực kỳ bi thảm kêu to. Đáng chết! Đáng chết, đây là có chuyện gì? Con mắt của ta. Obito không ngừng trên mặt đất quay cuồng. Răng rắc một tiếng, thời không vết nứt trở nên lớn hơn, lấy hắn Sharingan làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Hắn Sharingan biến thành Mangekyo, đồng thời chảy ra máu tươi, hình dạng xoắn ốc không gian, trong nháy mắt xé rách đi ra. Sau đó, tại hình dạng xoắn ốc không gian phía trên, xuất hiện một cái khe, vết nứt khuếch tán, một cái cự đại cánh tay, trong nháy mắt đem hắn đánh nát, sau đó oanh sát đi ra. Đó là long chảo, một cái đen kịt long chảo, phảng phất đem không gian đều xé rách đồng dạng, trực tiếp bắt lấy hình dạng xoắn ốc không gian vết nứt. Sau đó đột nhiên kéo một phát, răng rắc một tiếng, Obito không gian trong nháy mắt bị xé nát. Sau đó, to lớn long thân hiện lên mà ra. Obito không ngừng trên mặt đất quay cuồng giãy giụa nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, hắn chỉ là mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem bị xé nứt không gian. Cùng Sharingan chậm rãi đi hướng hắc ám sự thật. Không, không. Hắn điên cuồng gầm thét, tê tâm liệt phế. Nhưng mà Acknowledge lại phảng phất đem hắn hết thảy đều dày xéo đồng dạng. Trong nháy mắt triển khai che khuất bầu trời cánh, đằng không mà lên, tách ra thế giới trung yên gào thét. Hống hống hống hống long ngâm quanh quần. Obito dị không gian bị trong nháy mắt xé rách. Trong chớp nhoáng này, hắn Sharingan hoàn toàn đã mất đi quang minh. Sau đó, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn nghĩ không ra sẽ phát sinh chuyện như thế. Acknowledge, sau cùng Long Chi Vương, vậy mà trực tiếp đem hắn không gian thôn phệ, đem hắn xé rách đằng sau trực tiếp chạy ra. Quả thực là không thể tưởng tượng, quá kinh khủng. Dù sao, Long Chi Vương, thế nhưng là ngay cả thời không khoảng cách đều có thể thôn phệ mạnh nhất tồn tại. Chỉ là một cái Sharingan thời không, đem hắn thôn phệ cũng không phải là không thể nào hiểu được. Nhân loại, rõ chưa, đây cũng là cực hạn của ngươi. Đây mới là ta được xưng là trung yên vốn có. Ta chính là vương giả bên trong vương giả. Rồng bên trong vương giả. Triển khai cánh chim màu đen, che khuất bầu trời. Đáng tiếc, thời khắc này Obito đã cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Nhìn thấy Obito thân thể ngã xuống, Acknowledge con mắt khẽ híp một cái. Đường cũ như vậy, đi đến cuối cùng rồi sao, thật sự là đáng tiếc. Nếu như không chết, có lẽ ngày sau có thể trở thành quét thẻ địa điểm. Nhưng là nếu chết rồi, vậy liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Acknowledge lắc đầu, trong nháy mắt quơ cánh, đằng không mà lên, trong nháy mắt, chính là biến mất. Mảnh không gian này lập tức trở nên yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, một vệt bóng đen từ đại địa bên trong ló ra. Cái kia phảng phất là hoa ăn thịt người đồng dạng miệng chậm rãi mở ra, lộ ra đen trắng tương đối bóng người. Người mặc Akatsuki chế ngự là một thành viên trong đó. Jesu, hắn bình tĩnh nhìn Obito thi thể, lẩm bẩm nói: thật sự là thê thảm a. Bạch Jesu nói ra: có phải hay không đã chết hẳn? Ai biết được. Hắc Jesu cười cười, thờ ơ: có lẽ có thể đem thi thể của nó mang về. Mang cho ai đây? Bạch Jesu nghi hoặc: đương nhiên là Madara đại nhân. để hắn xem hắn dậy nên người cuối cùng kết quả vô cùng châm chọc. Mà như vậy cái thời điểm nguyên bản chết đi Obito hừ lạnh một tiếng, im miệng, Jesu, nha, nguyên lai ngươi không có chết à. Bạch Jesu rất là ngoài ý muốn, nhìn xem hắn mặt lộ sợ hãi thán phục, ngay cả Seragon không gian đều bị xé nứt, ngươi còn sống, ngươi sợ là so con rồng kia còn muốn đáng sợ à. Obito không có trả lời Bạch Jesu, hắn biết, đây là đệ nhất thất bại phẩm, chẳng những nói nhiều, mà lại là cái ác miệng. Obito ngồi dậy, một mặt ngưng trọng, tay phải sờ sờ mặt nạ của mình, phảng phất tại hồi tưởng đến cái gì. Thật sự là nguy hiểm à, con rồng kia, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Hoàn toàn chính xác, hắn không nghĩ tới, liền xem như đem hắn nhốt vào hắn dị không gian bên trong, vậy mà đều bị đem hắn xé nát chạy đến, hắn cũng bởi vậy chết một lần. Không sai, hắn vừa mới đích thật là chết rồi. Hắn gỡ xuống mặt nạ. Mặt nạ mặt khác là Bạch Jesu tế bào thân thể. Ở nơi đó cũng có một cái Serenian. Bất quá, tại thời khắc này đã mất đi quang minh, người ngược lại là muốn cảm tạ Itachi. Nếu như không phải Itachi nói, người cũng không có dư thừa Serenian đến thi triển thuật này. Có thể đem thi thuật giả bao quát tử vong ở bên trong hết thảy bất lợi nhân tố, trong nháy mắt chuyển hóa làm mộng cảnh, mà lại có thể đem người công kích hết thảy có lợi nhân tố chuyển hóa làm hiện thực cứu cực nhẫn. Thuật, Izanagi, Obito lại lần nữa đem mặt nạ mang lên, lập tức dùng Kamui đem nhị vị Yugito phun ra. Thấy cảnh này, Obito trên mặt hồ nghi, lông mày thật sâu nhíu lại, con rồng kia cũng không có đem Jinchuriki mang đi, hắn hẳn là hướng về phía Jinchuriki tới mới đúng. Thế nhưng là, cuối cùng nhưng không có mang đi. Đó là vì cái gì đi săn Jinchuriki? Obito hồ nghi bắt đầu kiểm tra một chút Yugito, phát hiện vĩ thú vẫn còn. Tuy nói phong ấn thuật thức buông lỏng, nhưng là đó là trước đó nhị vĩ cùng Hidden cùng Kakuzu chiến đấu lưu lại tới. Thiên nhãn, bầy quái vật này mục đích đến cùng là cái gì? Obito lập tức đem nhị vĩ hút vào trong không gian. Đứng lên, hiện tại muốn làm thế nào đâu? Bạch Jesu thấy vậy, tò mò hỏi. Bởi vì, Obito tựa như phát hiện cái gì? Đi phong quốc ta muốn xác nhận một chút. Nhất vĩ Jinchuriki có phải hay không vẫn còn ở đó? Đương nhiên, trước đó, đối với thiên nhãn, đều muốn đặc biệt lưu ý, cái tổ chức này sâu không lường được, trong thời gian ngắn tốt nhất đừng cùng nổi xung đột. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.